Mắt ta sáng chỉ cầm thu bảo vệ đồng quê ta tiến bước. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Về đồng quê ta tiến bước, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Dù đôi chân qua những chặng đường có mỏi, vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu. Mấy năm trước sống cơ cực bị bọn giặc kia nó áp bức, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ, đồng bào đang mắt đỏ chờ ta. Với giai cấp chỉ cầm thù để lệnh chuyên gia ta quyết chiến. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Nhiều gian khổ vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi, mắt ta sáng chỉ cam thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Dòng đôi chân qua những chặng đường khó hỏi, vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu. Mấy năm trước sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ, kia đồng bào đang mắt đỏ chờ ta. Với giai cấp chỉ cầm thù để lệnh chuyên gia ta quyết chiến, đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Hành quân xa, hành quân xa, hành quân.